Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 383, kinh khủng ăn mòn lực. Kia, ngân sắc tiêu thương, hơi có chút uốn lượn. Phía trước cực kỳ bén nhọn, phía trên còn dính có máu đỏ tươi. Nhìn kỹ, kia tiêu thương phía trên còn có thật nhiều ngân sắc lông tơ. Cùng nó nói là một cây tiêu thương, càng giống là một cái chân. Một con nhện chân, ngân sắc hồng hoang ma chu, Tiêu Mặc toàn thân chấn động, trong đầu cấp tốc lướt qua có quan hệ hồng hoang ma chu ghi chép. Hồng hoang ma chu mẫu hoàng dưới trướng có đời 4 ấu nhện. Đời thứ tư thực lực yếu nhất, ước chừng chỉ có nhân loại tế cốt tu sĩ thực lực. Hiện lên màu đen, đời thứ ba khá mạnh, có vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ thực lực, nổi màu bạc, đời thứ hai ma chu màu xanh. Có bằng được dưới trạng thái toàn thịnh ý cảnh cấp tu sĩ thực lực. Về phần một đời, đó chính là mẫu hoàng nhi tử cùng nữ nhi, thực lực gần với mẫu hoàng, chính là huyết ma nhện, thực lực đủ cùng binh vực tu sĩ một trận chiến. Lão nhị lão tam, ta đi nhanh lên, Tiêu Mặc vội vàng nói. Chạy đi đâu? Hồng Quân hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là tiếp tục hướng tây. Tốt nhất là có thể cùng thượng cổ chín đại thế lực tụ hợp. Tiêu Mặc không chút do dự nói. Chỉ có hướng tây, khoảng cách gần nhất. Còn nếu là đi về phía nam bắc hoặc là đông, khoảng cách càng xa mấy lần không nói, đồng dạng gặp nguy hiểm. Tại cái này hồng hoang bí cảnh bên trong, yêu thú nhiều lắm, còn có dã man thổ dân. Mà Tiêu Mặc sở dĩ tiến hồng hoang bí cảnh, có hai loại là nhất định phải đạt được. Một là long hoạt thảo, tiếp theo chính là thanh long cánh tay phải xương. Hai thứ này linh bảo, long hoạt thảo không biết, kia thanh long cẳng tay tất nhiên là tại hồ lô đảo. Đi, tốc độ nhanh một chút, Tiêu Mặc quát, đi đầu tăng tốc bước chân, thuận đường núi chạy hướng tây đi. Thời gian lặng yên trôi qua, một hoàng thất ngày đã qua, 7 ngày sau, cuối cùng là nhanh muốn đi ra hỏa diệm sơn địa giới. Cùng nhau đi tới, tàn chi, thi thể khắp nơi đều có, trải qua ban sơ giật mình, bây giờ Tiêu Mặc ba người đã là nhìn quen không lạ. Trên con đường này, Tiêu Mặc ba người cũng tao ngộ một lần đời 4 hắc ma nhện tập kích. Chỉ là lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay, đời thứ tư ma chu tự nhiên không sợ. Mau nhìn, phiêu miểu cốc người, Man Vũ bỗng nhiên chỉ về đằng trước vài dặm bên ngoài phiêu miểu cốc đám. Người, thân hình hơi có vẻ kích động, Tiêu Mặc Hồng Quân hai người thuận Man Vũ chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại phía trước ước chừng ngoài 5 dặm chân núi, ước chừng có 300 tên phiêu miểu cốc tu sĩ chính lẻ loi mà đi. Đường núi cũng không rộng, phía bên phải là cao chừng bên trên 1000 trượng vách núi. Mà những này phiêu miểu cốc tu sĩ thần sắc phần lớn mỏi mệt. Hiển nhiên cái này gần 1 tháng qua. Không ít cùng yêu thú chém giết, không đến 1 tháng thời gian, phiêu miểu cốc tới người cũng đã chết mất một nửa. Phiêu miểu cốc đội ngũ phía trước nhất Đào Minh Nguyên hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Mặc ba người. Quay đầu cười một tiếng, cất cao giọng nói, Tiêu Mặc, ngươi xem như tới. Ồ, Tiêu Mặc sững sờ, nghe Đào Minh Nguyên lời này khẩu khí, tựa hồ liệu định mình nhất định không có việc gì, cố ý hãm lại tốc độ chờ mình. Đi, Tiêu Mặc ba người lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng Đào Minh Uyên đội ngũ đi đến. Nhưng vào lúc này, phiêu miểu cốc đội ngũ chỗ phía bên phải 1000 trượng trên vách đá. Chi chi hoa, một trận tiếng vang. Giây lát sau, 7 con ước chừng thạch to bằng cái thớt ngân sắc hồng hoang ma chu leo lên. Kia con người màu bạc có chút lóe ánh sáng, vọt thẳng hướng phiêu miểu cốc đội ngũ. 7 con đời thứ 3 hồng hoang ma chu. Tiêu Mặc trong lòng run lên, yêu thú thể tích càng nhỏ cũng không nhất định thực lực càng yếu. Cũng tỉ như cái này đời thứ 3 ma chu, mới to bằng cái thớt, nhưng thực lực lại là cực mạnh, đủ có thể so đo vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, tốc độ cũng cực nhanh, một vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà chống đỡ. Cẩn thận, Tiêu Mặc biến sắc, quát, không cần Tiêu Mặc nhắc nhở. Đào Minh Uyên cũng chú ý tới. Chỉ là kia 7 con đời thứ 3 ma chu đồng loạt bò lên. lại là tại đội ngũ cuối cùng nhất phương. Đào Minh Uyên khoảng cách hơi xa. Chi chi chi, từng cái ma chu vung ra 8 đầu ngân sắc chân dài. Dù không thấy có ma chu phi hành, nhưng kia bò trên mặt đất tốc độ lại là cực nhanh. Một nháy mắt, một phiêu miểu cốc tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị ma chu ngân sắc chân dài trực tiếp từ đầu sọ đâm xuống. Xuyên, phốc, một cái phá toái trái tim từ kia phiêu miểu cốc tu sĩ ngực lộ ra. Chỉ gặp kia ngân sắc ma chu cũng mặc kệ tu sĩ chết sống, trực tiếp đem phiêu miểu cốc tu sĩ trái tim nắm ra. Lập tức đưa vào miệng. Nhiệt xúc, không có thượng phẩm linh khí chiến giáp lùi lại. Cái khác phiêu miểu cốc tu sĩ vừa kinh vừa sợ, nhao nhao rút ra bảo kiếm hoặc là đại đao, hướng ma chu bổ tới. Phiêu miểu cốc đội ngũ chỉnh thể tu vi cùng tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh. Chỉ là cái này đường núi chỉ có ước chừng rộng 3 trượng, mà lại không người dám phi hành. Lập tức liền khó mà đối ma chu tiến hành vây quanh. Đinh đinh đinh đinh tương đương, liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau âm. Chỉ gặp kia từng cái ma chu trên lưng đều xuất hiện hỏa tinh. Cái này phiêu miểu cốc tu sĩ ít nhất cũng là vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng một đao một kiếm xuống dưới, cũng liền có thể tại ngân sắc ma chu trên lưng lưu lại mấy đạo vết lõm. Hoặc là chặt đứt một đầu chân nhện. Trái lại phiêu miểu cốc đội ngũ lại là tại trong khoảnh khắc, liền có mấy người nhục thân sụp đổ. Tránh ra, Đào Minh Uyên lạnh lùng quát. Cho dù là Đào Minh Uyên, cũng có chỗ cố kỵ, không dám bay thẳng đi tới đội ngũ hậu phương, mà là đem cản trước người phiêu miểu cốc tu sĩ đẩy ra. Hơi có chút lo lắng hướng những cái kia ngân sắc ma chu phóng đi. Cái này ngân sắc ma chu thực lực thật mạnh a, sợ là 3 cái vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ mới có thể cuốn lấy một cái. Màn Vũ sợ hãi than nói. 3 người nhanh chóng hướng phiêu miểu cốc đội ngũ tiến đến. Tiêu Mặc đi ở trước nhất. Tuyết Ẩm đao vung lên, đột nhiên chém vào một con đời thứ 3 ma chu trên lưng. Xoa, ngũ trọng xoắn ốc kình. Kia ngân sắc ma chu trên lưng xuất hiện một đạo thật sâu vết lõm. Trái lại động tác lại là bỗng nhiên dừng một chút. Giây lát sau, đại lượng dòng máu màu bạc từ vết lõm chỗ bắn ra. Tại ngũ trọng xoắn ốc kình không những đối với nhân loại tu sĩ là sát chiêu, đối yêu thú cũng giống như thế. Đồng thời, so sánh với phiêu miểu cốc vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ, Tiêu Mặc lực công kích càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Thật giống như một quyền nện ở trứng gà bên trên. Vỏ trứng nát, trong đó lòng trắng trứng bắn ra. Tiêu Mặc nhất thời không có chú ý, lại bị vài giọt dòng máu màu bạc bắn tung tóe đến ngực. Xì rồi tương đương, trong nháy mắt, ngực quần áo màu xanh liền xuất hiện một cái động lớn. Lộ ra trong đó màu đen thượng phẩm linh khí chiến giáp. Rất nhanh, nương theo lấy một chút màu trắng nhiệt khí bốc hơi, kia thượng phẩm linh khí chiến giáp thoáng chốc xuất hiện mấy cái ngón út lớn cửa hang. Cửa hang chi sâu thậm chí có thể thấu qua cửa hang trông thấy ở giữa nhất cơ bắp. Cảm giác ngực một trận phát nhiệt, Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Lúc này mới đời thứ 3 hồng hoang ma chu a, không khỏi mạnh ngoại hạng. Cái này ăn mòn lực. Tiêu Mặc rốt cuộc minh bạch, vì sao phiêu miểu cốc làm thượng cổ 9 đại thế lực một trong. Vì sao rất nhiều tu sĩ không có thượng phẩm linh khí chiến giáp. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả thượng phẩm linh khí đều gánh không được cái này đời thứ 3 ma chu huyết dịch ăn mòn. Vẻn vẹn số giọt huyết dịch bắn tung tóe đến Tiêu Mặc ngực. Mắt thấy món này thượng phẩm linh khí chiến giáp liền muốn báo hỏng. Lực công kích mạnh, tốc độ nhanh, mà lại huyết dịch này càng là có cực mạnh ăn mòn lực. Mà tại cái này hồng hoang bí cảnh bên trong, chúng tu sĩ ít nhiều có chút cố kỵ không dám phi hành. Thủ đoạn không thi triển được. Kể từ đó, nếu là đến cái 180 con đời thứ 3 hồng hoang ma chu, vậy liền có thể xưng tai nạn. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.